Câu chuyện của Cừu, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô điên rồi à? Tôi không biết g, y, ế, c người. Tôi cúp máy đây. Không, em g, y, ế, c được. Chị biết em làm được. Em phải g, y, ế, c hắn. Em phải g, y, ế, c hắn. Em gái, nếu em không g, y, ế, c hắn, em sẽ chết. Bạch Nhược Linh tắt máy, tay run rẩy dữ dội, nước mắt trào ra, dũng khí vừa nhen nhóm đã tan biến. Hức hức, cô ôm chân khóc, phiền c, h, ế, t đi được, phiền c, h, ế, t đi được. Đồ tâm thần dọa người, cô vội gọi cho mẹ. Nhưng không ai nghe máy. Sau khi cúp máy, mẹ nhắn tin, Nhược Linh, hôm nay mẹ tăng ca. Con ngủ sớm nhé, lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng. Cô sợ hãi, thầm thề, ngày mai cô sẽ đến chỗ mẹ làm. Cô phải đi chùa, cô không chịu được nữa rồi. Không đúng, có gì đó không đúng. Trời âm u, lại mưa. Mọi thứ giống như ngày mẹ cầm ô đi. Chỉ khác là bàn ăn không còn bữa sáng quen thuộc. Từ hôm đó, cô không còn gặp mẹ nữa. Chiếc ô trắng lẻ loi dựa vào tủ giày. Còn chiếc ô đen mẹ cầm đi. Không bao giờ trở về. Bạch Nhược Linh ngủ đến 10 giờ mới dậy. Cô lờ đờ thay đồng phục. Đến bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đống bánh ngọt. Tất cả đều đã hỏng. Những chiếc bánh vàng óng, trắng nõn. Giờ đầy lông và nấm mốc, đen, xanh, trắng, vàng, một mớ màu sắc kinh tởm, như thể những chiếc bánh bị bệnh, chen chúc mọc ra những đóa hoa xù xì, khiến người ta mất hết cảm giác thèm ăn. Cô chạm vào một chiếc bánh, chất lỏng sền sệt màu nâu vàng chảy ra, kèm theo mùi thối ngọt. Bánh ngọt để một tuần rồi, mẹ cô không động đến, nhưng mà... Bánh ngọt mới để một tuần mà đã hỏng như thế này sao? Tờ giấy nốt trên bàn cũng phủ một lớp bụi mỏng. Cô xoa đầu, không thể hiểu nổi cảm giác khó chịu và bế tắc này. Lúc trước cô nghĩ do học hành mệt mỏi. Nhưng giờ cô biết không phải. Cô như biến thành chuột, chạy vòng tròn trong bánh xe. Cảm giác cô độc, bị nhồi nhét, lặp đi lặp lại, khiến cô sợ hãi. Mẹ thật sự bận như vậy sao? Vẫn chưa về, lần cuối gặp mẹ là khi nào? Hình như mẹ đang ngủ, nên hai người không nói chuyện. Nhưng, Bạch Nhược Linh chợt nhớ. Dù mẹ có về, cô cũng không nhìn thấy mặt mẹ. Một ý nghĩ lóe lên. Người nằm trên giường, có thật là mẹ cô? Ý nghĩ vừa xuất hiện, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô cứng đờ. Cô nhớ đến tiếng mở cửa tối hôm đó. Là ai? Ảo giác của cô? Hay có ai đó lén vào nhà? Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt cô. Cô sợ đến mức không thể động đậy. Bữa sáng đó từ đâu ra? Sao cô lại ăn mà không nghi ngờ? Dù mẹ bận đến đâu, cũng không bao giờ đi lâu như vậy. Hôm nay, thứ mấy? Sao lịch lại là thứ năm? Sao lại là thứ năm? Cô đã đi học mấy ngày rồi? Phải hơn 5 ngày, chủ nhật đâu, hôm nay phải là chủ nhật. Nhưng sao cô lại mặc đồng phục đến trường? Cô run rẩy nhắn tin cho mẹ. Mẹ về nhà một lát được không? Nhà mình có chuyện, mẹ trả lời nhanh. Hôm nay mẹ tăng ca, con ngủ sớm nhé. Mặt cô trắng bệch, gõ nhanh, nhà có trộm, con sợ lắm, mẹ về đi. 2 giây sau, hôm nay mẹ tăng ca. Con ngủ sớm nhé. Bạch Nhược Linh nhìn chằm chằm dòng chữ giống nhau. Rồi gõ. Mẹ. Con sắp C. H. E. T rồi. Hôm nay mẹ tăng ca. Con ngủ sớm nhé. A. Bạch Nhược Linh hét lên. Ném điện thoại xuống đất. Da gà nổi lên khắp người. Đây không phải mẹ trả lời. Cái máy kỳ quái nào trả lời cô? Mẹ cô đâu? Cô nhặt điện thoại. Gọi cho bạn thân, thuê heo quý khách vừa gọi không liên lạc được. Tin nhắn của Yến Tử gửi đến. Nhược Linh, tớ đang tự học. Sao thế? Bạch Nhược Linh như vớ được cọng rơm. Yến Tử, cậu báo cảnh sát giúp tớ được không? Mẹ tớ mất tích rồi. Một giây sau, Yến Tử trả lời. Tớ cũng nhớ cậu, bảo bối. Ra đầu Bạch Nhược Linh tê dại. Không phải Yến Tử, những câu giống nhau. Không phải Yến Tử, người nói chuyện với cô không phải mẹ cô. Cũng không phải Yến Tử. Cô mở cửa, chạy xuống tầng. Lúc này, cô chỉ có thể nhờ cảnh sát Trương giúp đỡ. Chú Trương, cô chạy xuống tầng, đập cửa nhà Trương Bân một cách đau khổ. Chú Trương, cứu mạng, nhưng mắt mèo đen kịt. Trong nhà không có tiếng động, Trương Bân không có nhà. Nhược Linh, Diệp Tinh Du ở tầng dưới mở cửa, nhanh chóng chạy lên, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô nín khóc, hơi xấu hổ. Nhưng lo cho mẹ, cô bất chấp ân oán, thút thít nói, cậu báo cảnh sát giúp tớ được không? Mẹ tớ mất tích rồi, điện thoại tớ cũng có vấn đề, cô không muốn nói bị quỷ ám. Diệp Tinh Du đáng ghét, nhưng cô không muốn truyền vận xui cho cậu. Trong hành lang tối tăm, Diệp Tinh Du nhìn cô, mặt hơi kỳ lạ, giống biểu cảm trước cửa nhà cô hôm đó. Sao? Cậu lại nghĩ tớ giả vờ à? Bạch Nhược Linh tức giận cười, lau mặt, rồi đi xuống tầng. Nếu không giúp tớ, đừng cản đường, tớ đi tìm anh Hiến. Tớ giúp cậu. Diệp Tinh Du cản cô, hạ giọng, nhưng tớ để điện thoại ở nhà. Cậu đi theo tớ, tớ báo cảnh sát giúp cậu. Cách Trương.